Chương 920 tối cường thăng cấp hệ thống. Mập mạp xuất quan. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi là tuyệt đối nòng cốt, chỉ cần đem hắn giết chết, khi lấy hắn làm trụ cột sự tình dễ như trở bàn tay là có thể tan rã xuống, Phong Nguyên Thương Minh, Cuồng Long chiến đội, hắn Nam Thiên khu vực, những thứ này hết thảy sẽ bị bàn gia cho dẫm đạp bể mất, cho nên bàn chiến cũng không nóng nảy đối phó Phong Nguyên Thương Minh, thậm chí hắn căn bản không có nghĩ tới đi đối phó Phục Vân Sang. Chỉ cần làm tử Long Phi, hết. Thảy đều không là vấn đề, bàn chiến tin tưởng hai ngày sau cá nhân bài vị chiến đấu, Long Phi nhất định chết ở trên lôi đài, chết ở hắn bàn gia đệ tử trên tay, ha ha ha. Long Phi, ngươi liền chờ xem. Bàn chiến cười lớn, ngay tại lúc đó, Khâu Vạn Đạo trong sân nhỏ, hay lại là một nhóm phế tích bất quá, phế tích bên dưới nhưng là một căn mật thất kỳ ông. Một trận trầm muộn lực lượng tiếng va chạm vang lên lên. Ngay sau đó một đạo thật dày giống như núi lực lượng phòng ngự tán phát ra, Trần Thiên Phỉ giơ lên hai cánh tay trầm xuống, kỳ ông, thân thể của hắn liền giống như núi đứng sừng sững ở tại chỗ, Khâu Vạn Đạo khẽ gật đầu nói, kẻ ngươi có thể đi ra ngoài. Ha ha ha, Trần Thiên Phỉ hưng phấn cười lên, đạo, kẻ đa tạ Khâu lão, rốt cuộc có thể xuất quan, suýt chút nữa thì chết ngục ta. Hắn tu luyện là phòng ngự mạnh nhất, cho nên, hắn thể nội thương khôi phục rất nhanh. Là bốn người chính giữa nhanh nhất một cái, Trần Thiên Phỉ nhìn phía sau Đao Phong, hì hì cười một tiếng, đạo, sư huynh, các ngươi cố gắng lên nha, tranh thủ ngày mai có thể đi ra, ha ha ha, Đao Phong hung hăng khinh bỉ nói, gây biến thái. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm một tiếng, đạo, ở ngươi chính là người sao? Trịnh Thanh Tùng hâm mộ nói, y Khâu lão, có thể hay không thả lướt nước ca, chúng ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ thiếu chút xíu nữa mà thôi. Khâu Vạn Đạo lập tức nói, y không được. Ba người các ngươi cho ta nhanh lên một chút tu luyện. Trong sân, ông lão mặc áo xanh nhìn Long Phi, đạo, thì hôm nay sự tình thần đế học viện làm quá mức, ngày mai trận đấu ngươi nên cẩn thận hơn một chút. Hơn nữa, ngươi nhất định phải cẩn thận thông thiên tiên địa người. Bọn họ là trên cái thế giới này âm hiểm nhất một đám người. Long Phi nhìn ông lão mặc áo xanh không nhịn được hỏi ra cha ta hắn có phải hay không bị thông thiên tiên điện Thái Tôn hãm hại. Hắn bây giờ ở cái gì địa phương có thể nói cho ta biết không? Tây Phương Ma Tổ nói qua Long Gia cùng Thông Thiên Tiên Điện có huyết hải thâm cừu, Tây Phương Ma Tổ căn bản không yêu cầu cầm này cái sự tình nói đùa Long Phi, tiên vực bên trên Thông Thiên Tiên Điện với Nam Thiên khu vực căn bản dựng không được quan hệ, duy nhất khả năng chính là, những thứ này cừu hận là do phụ thân hắn cùng Thông Thiên Tiên Điện kết làm thù thời gian dài như vậy cũng chỉ có phụ thân hắn đã tiến vào tiên vực hơn nữa. Long Phi mặc dù không có quả thật chứng cớ chứng minh thái, Tôn đang lợi dụng hắn tìm Long Vực, nhưng là hắn tâm lý lại rất rõ, nếu lợi dụng chính mình đi tìm Long Vực, kia đã từng cha mình có phải hay không cũng là như vậy bị bọn họ lợi dụng. Ông lão mặc áo xanh chân mày căng thẳng, đạo, kể rất nhiều sự tình ta cũng không biết, nhưng là ngươi nói không tệ, Long Gia với Thông Thiên Tiên Điện có huyết hải thâm cừu. Về phần phụ thân ngươi ở cái gì địa phương, chúng ta cũng không biết. Đây là nói thật, hắn xác thực không biết Long Chiến Đình ở cái gì địa phương, lúc này. Khâu Vạn Đạo mang theo Trần Mập Mạp đi ra, Trần Thiên Phỉ nhìn thấy Long Phi vô cùng hưng phấn, đạo, lời lão đại. Long Phi ngẩn người một chút, đạo, thì Khâu lão, hắn khôi phục như thế nào đây? Khâu Vạn Đạo cười nói, lời này tiểu Mập Mạp nhất định chính là tên biến thái, thần giáp tiên căn lực lượng quả nhiên lợi hại, bây giờ liền coi như là bình thường kim tiên cảnh giới cường giả cũng đừng nghĩ thương tổn đến hắn, người này phòng ngự quá biến thái. Trần Thiên Phỉ đắc ý cười lên, đạo, nhìn bản đại gia đại sát tứ phương đi, ha ha ha, Khâu Vạn Đạo một cái bạo lực gõ lên đi, đạo, ngươi được sắc cái rắm a. 3. Trần Thiên Phỉ trên đỉnh đầu trong nháy mắt gồ lên một cái túi lớn, đau hắn là tết miệng nhe răng, hai tay ôm đầu, kìa Khâu lão, ngươi có thể hay không đừng làm đánh lén a. Khâu Vạn Đạo quát lên, đây chính là ngươi nhược điểm, ngươi muốn thường xuyên phòng bị, không thể có một chút thư giãn, các loại, chờ. Ngươi chừng nào thì có thể làm được điểm này ngươi là có thể đem thần giáp tiên căn uy lực mạnh nhất bộc phát ra. Còn có. Ngươi bây giờ lực lượng phòng ngự một loại kim tiên cảnh giới cường giả xác thực không làm gì được, nhưng là bốn đại võ viện viện trưởng có thể nhẹ nhàng thoải mái đưa ngươi oanh nằm xuống. Phách lối có thể, nhưng là biệt ở trước mặt bọn họ phách lối. Khâu Vạn Đạo nhắc nhở một tiếng có thể ngăn cản kim tiên cảnh giới cường giả công kích, này đã đầy đủ biến thái, bây giờ Cuồng Long chiến đội chỉ còn thiếu xe tăng. Trần Thiên Phỉ khôi phục không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn, Long Phi bây giờ quá yêu cầu hắn, Trần Thiên Phỉ đạo, kẻ ta biết, Khâu lão, ngươi có thể hay không biệt dông dài như vậy giống như một lão mụ tử như thế, nam nhân nên phách lối, ngươi nhìn ta lão đại, không đợi hắn nói xong, ệ ba kỹ. Khâu Vạn Đạo lại vừa là một cái bạo lực đánh hạ, ai a ệ có thể hay không biệt đánh lén a. Trần Thiên Phỉ trên đầu lại gồ lên một cái túi lớn, đau hắn liền vội vàng chạy đi, thật không có thể với một cái lão biến thái chung một chỗ. Khâu Vạn Đạo miết hắn một cái, đạo, lời mới vừa nói ngươi liền quên, nhìn ngươi sau này còn dám hay không đắc ý. Hắn lực lượng căn bản không phòng được, ở ngắn ngủi một ngày, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh tu vi cũng tiến hơn một bước, đây cũng là bởi vì Long Phi mệnh hải đan, giống như là cho bọn hắn mở ra tân thế giới như thế. Khâu Vạn Đạo đi tới Long Phi trước mặt, đạo, rồi ngươi thật quyết định tiếp tục tỉ thí đi. Long Phi gật đầu một cái, đạo, rồi ta Long Phi nghĩ, muốn, làm sự tình không có người có thể ngăn trở, cha ta chưa thành công sự tình, ta cũng nhất định sẽ thành công. Khâu Vạn Đạo nặng nề hô một hơi thở, đạo, rồi Long Phi, ta cũng biết khuyên không ngươi, tóm lại ngươi hết thảy cẩn thận, ngươi phải đối mặt không chỉ là 18 võ viện, bàn gia, còn có cao cao tại thượng thông thiên tiên điện, ngươi phải làm cho tốt hết thảy tâm lý trang bị. Trần Thiên Phỉ lẩm bẩm một tiếng, ê như vậy tha à. Kia không phải là với toàn bộ tiên vực là địch. Qua tắc, hai tháng liền phát sinh nhiều như vậy sự tình a, cũng còn khá ta vượt qua. Trần Thiên Phỉ lại được sắc đứng lên, Long Phi đạo, ê ta sẽ cẩn thận. Khâu Vạn Đạo bỗng nhiên muốn nói gì, đạo, ê đúng, sau này ngàn vạn lần không nên đần độn đi oanh trên lôi đài kết giới, phản chấn lực lượng quá mạnh, hôm nay ngươi nổ kết giới hẳn ở thiên giai ngũ phẩm, bọn họ nhất định sẽ thay thần phẩm kết giới trận pháp. Ngươi muốn phá kết giới rất đơn giản. Chỉ cần tìm được khống chế kết giới người là được. Long Phi, có chút không nói gì, tự lẩm bẩm, kẻ ta khờ ép, đêm này sự tình quên. Sau đó, Long Phi hỏi một ít liên quan tới phụ thân hắn sự tình, nhưng là Khâu Vạn Đạo cũng không có nói, chỉ nói cho hắn, phụ thân hắn đang bế quan, có lẽ. Đã xuất quan, có lẽ, dùng không bao lâu là có thể gặp mặt. Long Phi bên trong lòng có chút mong đợi cùng cha lần đầu tiên gặp mặt, trong đầu hắn cho tới bây giờ không có cha ấn tượng, hai người đi ra sân, Khâu Vạn Đạo đối với, đúng, Trần Mập Mạp kêu một câu, lại Mập Mạp, nhớ ta nói chuyện. Biết. Trần Thiên Phỉ không quay đầu lại, Long Phi hỏi khi hắn nói cái gì à? Trần Mập Mạp gãi đầu ngu ngơ cười, đạo, hề không có gì. Nội tâm của hắn lại tại âm thầm đạo, hề ta sẽ dùng chính mình mệnh đi giữ được lão đại. Số từ 1851.